không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 188, ta là Lâm Bắc. Lâm Bắc đem tay khoát lên cái linh bả vai lên, đem mộng thế giới ý thức lực lượng ngạnh sinh sinh gián đoạn về sau. Nhìn về phía mộng thế giới ý thức khinh bạc nói đạo. Nói thật, mộng thế giới ý thức cho Lâm Bắc cảm giác thật cao ở lên, phảng phất xem cả đời giống như con kiến hôi một dạng. Đồng thời bất cận nhân tình, điểm này làm cho Lâm Bắc nhìn khó chịu. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cái này mộng thế giới ý thức nói cho Lâm Bắc cảm giác quá tự kỷ, quá kiêu ngạo. Cái này mộng thế giới ý thức thực lực tiên tôn trung kỳ không bằng Lâm Bắc, nhưng là nói lại như này cần ăn đòn. Đồng thời, rõ ràng Tây Lợi An cùng Thiên Vân Mặc hai người này bất quá là nghe được liên quan tới mộng thế giới tên này, liền bên trong chuyện tình đều không được tinh tường, tự muốn nghiêm phạt bọn họ. Điểm này làm cho Lâm Bắc rất là tức giận. Hơn nữa, Lâm Bắc nhưng là bằng lòng Thiên Vân Mặc, muốn đem nữ nhi của bọn bọ tìm trở về. Thứ nhất, xem như là hoàn thành thù lao, tuy là thù lao có điểm không đúng chờ. Thứ hai, xem như là coi như là cho Tây Lợi An đổi một cái nhân tình. Dù sao, Tây Lợi An nhưng là cho một món bảo vật cho Lâm Bắc. Tuy là bảo vật này Lâm Bắc còn không biết có tác dụng gì, chẳng qua xem ở lưỡng gia giao tình bên trên, về tình về lý, cũng có thể xuất thủ tương trợ. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải xuất thủ ngăn cản ta? Cái này lúc, mộng thế giới ý thức bắt đầu chất vấn Lâm Bắc. Dù sao, ngay từ đầu Lâm Bắc mang đến cho hắn một cảm giác không phát hiện được quanh thân có nửa điểm tu vi, giống như một người bình thường. Bất quá, mộng thế giới ý thức phía trước bất quá là cho rằng Lâm Bắc chỉ là mang theo có thể che lại hắn cái này đẳng cấp tồn tại do thám biết bảo vật mà thôi. Bất quá, có thể mang theo như cái này loại cấp bảo vật, bên ngoài thế lực phía sau khẳng định không đơn giản. Phải biết, thế giới này có thể không đơn giản chỉ có mộng chi giới một cái, còn có âm ảnh giới, minh giới vân vân, cho nên mộng thế giới ý thức liền cho rằng Lâm Bắc bất quá là những thế lực này một thành viên, liền đến lúc đó lại xử lý Lâm Bắc. Không nghĩ tới Lâm Bắc dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình, dám can đảm ra tay ngăn cản hắn, tưởng chừng như là muốn chết. Ta là Lâm Bắc, còn vì sao ngăn cản ngươi? Tự nhiên là không quen nhìn ngươi hành vi. Người khác bất quá là bởi vì nói mộng thế giới mấy chữ này mà thôi, lại không nói liên quan tới mộng trong thế giới tin tức. Về phần ngươi muốn cướp đoạt người khác thất tình lục dục sao? Hừ, nhân loại, ngươi không minh bạch, mộng chi giới hết thảy đều cực kỳ trọng yếu, dùng không được tiết lộ nhỏ tí tẹo. Ngươi như thế nào hiểu được bí mật trong đó? Tuy là ta không minh bạch mộng chi giới đến tột cùng có cái gì địa phương trọng yếu, bất quá, cái này người ta đảm bảo định, ngươi lại có thể thế nào? Đã ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, liền đừng trách ta không khách khí. Vừa nói, chỉ thấy mộng thế giới ý thức bắt đầu vận dụng pháp tắc chi lực, ý đồ đem Lâm Bắc cho giam cầm lại. Nhưng mà, Lâm Bắc chỉ cảm thấy quanh thân một tầng không biết năng lượng phong tỏa ngăn cản tự thân, chỉ là nhỏ nhẹ rẽ lên, trên người tầng kia không biết năng lượng trong nháy mắt phá toái. Chuyện gì xảy ra? Ngươi là người phương nào? Lần này, mộng thế giới ý thức có điểm khiếp sợ, Lâm Bắc lại có thể dễ dàng đưa hắn pháp tắc cầm cố lực cho đánh vỡ. Điều này sao có thể? Phải biết, đây chính là pháp tắc chi lực, giỏi hơn hết thảy năng lượng bên trên, đại đạo chi lực dưới pháp tắc chi lực. Chú giải, hư không năng lượng, đại đạo 3000 ở vào mờ mịt hư không bên trong. Cho nên, hư không năng lượng cũng được gọi là đại đạo chi lực. Không phải nói sao, ta là Lâm Bắc, tốt, ta quên nói cho ngươi, Lâm Bắc ta có một tòa bên phải Minh, ngươi không phạm ta không phạm ngươi, ngươi đã động thủ trước công kích ta, như vậy cũng cho ta hoàn thủ. Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, mộng thế giới ý thức đột nhiên có nhất chủng dự cảm bất tường. Nàng chỉ cảm thấy quanh thân tựa hồ có nhất chủng giỏi hơn pháp tắc chi lực lượng đang ở bọc. Lại chính cô ta, liền vội vàng nói, chờ, ngươi có chuyện hảo hảo nói, không nên động thủ, nếu là có nói hảo hảo nói, không động thủ, thế giới này, dây si còn có cái gì dùng? Lâm Bắc cũng mặc kệ mộng thế giới ý thức như thế nào cầu xin tha thứ. Trực tiếp thao túng hư không năng lượng, đem mộng thế giới ý thức gói chặt như nêm cối. Lúc này đây nhưng là Lâm Bắc sử dụng hư không năng lượng nhiều nhất một lần. Bất quá, chỉ cần mấy hơi thở liền khôi phục lại, thành công đem mộng thế giới ý thức gói ở về sau. Lâm Bắc khống chế được hư không năng lượng, bắt đầu đem bên ngoài tiến hành nghiền ép, áp, hết lần này đến lần khác không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, đem cái này chiếm giữ trước Vân Sơn gần một nửa mộng thế giới ý thức cho rõ ràng áp xúc thành lớn. Chừng bàn tay viên cầu, mà trước kia phiêu miểu không thể nhận ra mộng thế giới ý thức. Cũng vào giờ khắc này, hóa thành một cái trắng nhạt sắc viên cầu. Ngươi là ai? Ngươi có thực lực bực này, chớ nên không có tiếng tăm gì. Phải biết, mộng thế giới ý thức nhưng là tiên tôn trung kỳ. Cho dù là thái cổ thời kỳ, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ cùng bên ngoài tương đương. Nhưng là giờ khắc này, dĩ nhiên tốt không còn sức đánh trả. Bị Lâm Bắc cho sống sờ sờ trà sát thành một viên lớn chừng bàn tay viên cầu. Làm sao có thể? Ta không phải nói sao? Ta là Lâm Bắc, nói xong, liền đem mộng thế giới ý thức thu nhập chính mình vô tận không gian bên trong. Ở vô tận không gian bên trong cắt ra một cái không gian. Đem bên ngoài đơn độc để đặt đứng lên. Đồng thời, ở lúc rời đi, Thuận liền liếc mắt nhìn Hỏa Linh Tử. Phát hiện Hỏa Linh Tử đang ở ngay tại chỗ đánh ngồi. Ở trong muôn hoa tu luyện, giống như tung bay phiêu tiên tử một dạng. Lâm Bắc thấy thế, lấy ra quỷ đạo châu. Mặc dù không biết cái này quỷ đạo châu sử dụng phương thức. Bất quá, đã Hỏa Linh Tử, quỷ thần tế luyện đại pháp, là nguyên từ ở quỷ đạo châu. Như vậy Hỏa Linh Tử tự nhiên cũng sẽ vận dụng, đem quỷ đạo châu ném Hỏa Linh Tử bên cạnh. Hỏa Linh Tử ngay từ đầu còn không chú ý tới. Nhưng là, ở quỷ đạo châu theo Hỏa Linh Tử lúc thời điểm tu luyện, tản mát ra quỷ đạo lực bị hấp thu về sau, dĩ nhiên tự động còn quấn Hỏa Linh Tử phi hành. Đồng thời, Hỏa Linh Tử manh mối nhíu một cái, tựa hồ đang chịu được thống khổ gì một dạng. Khoảng khắc về sau, Hỏa Linh Tử manh mối giãn ra. Đồng thời, quỷ đạo châu hóa thành một đạo ám lục sắc u quang, chui vào Hỏa Linh Tử thần hồn bên trong. Hỏa Linh Tử liền này mở hai mắt ra, nhãn trung hiện lên một tia lục sắc u quang. Khoảng khắc về sau, nhìn về phía Lâm Bắc vị trí nói ra, đa tạ tiền bối ban bảo vật. Hỏa Linh Tử vẻ mặt hoan hỉ chắc duyệt. Phải biết, đây chính là quỷ vực tông truyền thừa chí bảo. Bây giờ đạt được quỷ đạo châu Hỏa Linh Tử, tu luyện làm ít công to. Muốn không bao lâu, Hỏa Linh Tử liền có thể đột phá nguyên thần kỳ, tấn cấp xuất khiếu kỳ. Người tốt nhất tu luyện là tốt rồi. Qua mấy ngày ta trở lại nội vũ trụ sẽ gặp đưa ngươi phóng xuất. Tốt, ta đi, bên ngoài còn có việc tình cần xử lý. Phải, tiền bối đi thong thả. Lâm Bắc gật đầu, theo sau thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở ngoại giới. Mới vừa ở vô tận không gian hoa mấy tiếng đồng hồ. Bất quá, bởi vì vô tận không gian có Lâm Bắc thời gian thánh ngân thao túng thời gian duyên cớ vì thế. Ngoại giới bất quá là qua mấy phân chung mà thôi. Hiền chất, ngươi, không có việc gì chứ. Chứng kiến Lâm Bắc lại một lần nữa xuất hiện, Tây Lợi An mang theo một tia quan tâm màu sắc đạo. Đồng thời, Đối với Lâm Bắc thực lực, hắn thật sự là nhìn không thấu. Ở nơi này chờ nhân vật khủng bố trước mặt, Lâm Bắc lại vẫn có thể như này lạnh nhạt đối mặt. Đồng thời giống như thu thập tôn tử giống nhau, đem mộng thế giới ý thức cho thu thập. Thực lực bực này, đến tột cùng đạt được gì chủng địa giới? Không thể không nói, đông vực Lâm gia toàn gia đều là biến thái. Phụ mẫu, đệ đệ Hoa ngắn ngủi 3 vạn năm tu luyện tới tiên vương cấp bậc. Đại nhi tử Tác thì là càng biến thái. Thực lực thâm bất khả chắc. Quả nhiên, Tây Lợi An quyết định đúng. Kiên quyết giao hảo Lâm gia. Tương lai tiền đồ vô lượng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.